Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hình như có tiếng động gì đó, tôi định quay đầu, thì Giang Chi Phi đã ôm chặt eo tôi, đẩy tôi vào tường và cúi đầu hôn tiếp. Lần đầu hơi lạ lẫm, lần sau đã quen, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Giang Chi Phi trông có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra bên trong rất mạnh mẽ và bá đạo. Tay tôi chống lên vai cậu ấy, tranh thủ hỏi, vừa rồi là, ai? Giang Chi Phi hơi lùi lại, để tôi th ở dốc một chút, rồi thản nhiên nói. Là mấy người cậu gọi đến, vậy chẳng phải họ đều thấy hết rồi. Không sao, Giang Chi Phi hôn lên khóe môi tôi, an ủi. Họ đi rồi, tôi, không phải, cậu đang lệch trọng tâm rồi. Thấy cậu ấy lại định tiếp tục, tôi nghiêng đầu, môi cậu ấy rơi xuống tai tôi. Tôi không nhịn được run rẩy, tay chân mềm nhũn. Không được, còn một việc quan trọng nhất chưa hỏi. Giang Chi Phi, cậu không thích Tiết Thanh Thanh nữa sao? Giang Chi Phi dừng lại, hình như muốn cười. Sao cậu cứ khăng khăng tôi thích cô ấy? Tôi nghẹn lời. Chỉ là, đoán thôi, phải rồi. Hôm tiệc sau kỳ thi đại học, cậu cứ nhìn cô ấy mãi. Đó là vì cậu cứ nhìn cô ấy. Giang Chi Phi xoa đầu tôi, vốn dĩ muốn nói với cậu hôm đó. Nhưng, cậu lại vui vẻ đi chơi với người khác hơn. Tôi tự hỏi, có phải cậu nói thích tôi là lừa tôi không? Trang gì mà hay thế chăm chui ên. VN, sao nghe như lỗi là của tôi? Tôi không nhịn được lẩm bẩm. Nhưng hôm đó tôi đã tỏ tình với cậu rồi. Nghĩ lại thì tôi vẫn thiệt thòi mà. Giang Chi Phi không nghe rõ. Gì cơ, tôi ôm cổ cậu ấy, ghé vào tai trái cậu ấy. Tôi nói, tôi thích cậu, Giang Chi Phi. Nếu tay phải để cất giữ bí mật thầm yêu, thì tay trái để dành tình yêu cho cậu. Cách chương.